Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 113. Chương 113, đẫm máu chân tướng. Nhà hàng bên trong, đi cửa sau. Leonard hồi ức quá khứ, cảm xúc có chút kích động, trực tiếp vỗ bàn một cái. Đúng, cái ví dụ này tốt. Bọn họ chính là đi cửa sau. Bọn họ, Adam hỏi tới. Chúng ta lúc ấy mấy chục cái người cùng một chỗ thực tập. Leonard lâm vào hồi ức. Ta là công nhận kỹ thuật mạnh nhất. Nhưng hơn 20 năm trôi qua, ta nhưng chỉ là y sĩ trưởng. Mà một nhóm kia bên trong nhưng có 3 người sớm thành phòng ban chủ nhiệm. Vì cái gì? Là ta không bằng bọn họ sao? Có phải thế không? Chấm ngoặc kép. Ân. Ross nghe đến cái này, lại nhịn không được nói chen vào. Cái gì gọi là có phải thế không? Nếu như là, vậy bọn hắn đương khoa phòng chủ nhiệm không nhiều bình thường sao? Ha ha, ngươi biết cái gì? Leonard khinh bỉ nhìn hắn một cái. Bác sĩ kỹ thuật cao thấp, trọng yếu nhất không phải thiên phú và cố gắng, mà là cơ hội. Ngươi là nói bọn họ dựa vào đi cửa sau chiếm nguyên bản thuộc về ngươi cơ hội. Adam giật mình, sắc mặt có chút nặng nề. Chính là như vậy. Leonard ực một hớp thuần whisky, cười lạnh nói. Nguyên bản tại viện y học lúc, ta cố gắng nhất cũng có thiên phú nhất. Tại thực tập sinh bên trong kỹ thuật là tốt nhất. Mỗi lần kiểm tra phòng, ta cũng là chuẩn bị đầy đủ nhất. Lẽ ra dạng này ta nên được đến càng nhiều tiến vào phòng mổ cơ hội. Đúng hay không? Đúng. Adam gật đầu. Bác sĩ tập sự đi theo thượng cấp bác sĩ học tập lúc. Thượng cấp bác sĩ hẳn là căn cứ bác sĩ tập sự biểu hiện. Cấp cho biểu hiện người ưu tú ban thưởng đi theo tham dự phẫu thuật cơ hội. Mà kiểm tra phòng lúc tùy thời khảo sát. Chính là bác sĩ tập sự tranh thủ biểu hiện một đại chiến trường. Vừa mới bắt đầu xác thực dạng này. Leonard cười lạnh nói. Ta cái thứ nhất tiến vào phòng mổ. Hoàn mỹ tham dự phẫu thuật. Thế nhưng là về sau cơ hội nhưng càng ngày càng ít. Không phải ta không đủ cố gắng, không đủ ưu tú, mà là chúng ta đám người này bên trong, hai nữ một nam, trổ hết tài năng. Bọn họ một cái ngủ phục khoa tim mạch y sĩ trưởng, một cái ngủ phục khoa giải phẫu thần kinh y sĩ trưởng, một cái ngủ phục tiểu nhi ngoại khoa y sĩ trưởng. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn che che lấp lấp, về sau trực tiếp đi theo bọn họ bạn trai đi phòng mổ làm phẫu thuật. Vốn nên là khảo tra tranh thủ phẫu thuật cơ hội. Tuyệt đại bộ phận cứ như vậy bị bọn họ cho chia cắt. OMG. Monica đám người một tràng thốt lên. Adam cau mày nói. Cái này không thuộc về hối lộ sao? Không làm trái quy tắc sao? Xác thực thuộc về tính hối lộ. Cũng xác thực làm trái quy tắc. Leonard cười lạnh nói. Thế nhưng không có người sẽ tra. Cũng không ai dám tố cáo. Bởi vì những này y sĩ trưởng đều là bệnh viện trọng yếu tài sản. Hai tay của bọn hắn có thể cho bệnh viện sáng tạo đại lượng tài phú. Mà còn không có trưởng thành bác sĩ tập sự tính là gì. Bất quá là tùy thời có thể cung cấp từ bỏ xã xúc thôi. Ai sẽ vì bọn họ ra mặt. Thậm chí nếu mà ngươi tố cáo, nhân gia cũng có lại nói. Là ngươi không bằng bọn họ ưu tú. Cho ưu tú người càng nhiều cơ hội không phải liền là quy củ nha. Ngươi lại có thiên phú lại cố gắng. Mà dù sao chỉ là một cái người mới. Nhân gia y sĩ trưởng muốn làm ngươi. Trực tiếp cầm một cái nghi nan ca bệnh hỏi ngươi. Đáp không ra chính là trình độ không được. Bọn họ là nam nữ bằng hữu, đều ngủ ở cùng một chỗ. Sớm biết rõ đáp án. Xinh đẹp trả lời ra đến. Ngươi có thể làm sao? Bệnh viện không nói nhất định sẽ giúp đem tố cáo đè xuống đến. Thế nhưng cũng sẽ công khai tối đứng tại y sĩ trưởng bên kia. Hơn nữa tiền đồ của ngươi khẳng định hủy. Không có người nguyện ý mang ngươi loại này, không tuân theo quy củ, người mới. OMG, làm sao sẽ dạng này? Bác sĩ vậy mà cũng dạng này. Monica đám người nghe, từng cái kinh ngạc không hiểu. Không dám tin, thôi đi. Ross nhịn không được phản bác, liền tính đây là thật, nhưng nếu như ngươi thật ưu tú, ta không tin ngươi ra không được đâu. Ngươi thật sự có thể ra mặt, Leonard khinh bỉ nói, nhưng lại cần tiêu phí nhiều thời gian hơn. bệnh viện lớn bác sĩ vị trí, đừng nói phòng ban chủ nhiệm, chính là y sĩ trưởng, đều là hiểu rõ, một bước trễ từng bước trễ, đợi đến người dùng tiêu hao thời gian để tích lũy kỹ thuật. Vị trí tốt đã sớm bị chiếm xong, bệnh viện lớn lớn phòng ban đối với bệnh nhân lực hấp dẫn không phải nhỏ bệnh viện có thể so, mà chiếm cứ vị trí then chốt phòng ban chủ nhiệm bọn họ. Có thể thong dong cho chính mình an bài tốt nhất mới nhất cũng là dễ dàng nhất ra thành tích phẫu thuật, một khi thành công, danh khí càng lớn, vị trí càng ổn, liền tính ngươi lại có thiên phú lại cố gắng. Phía trước cũng dùng nhiều thời gian hơn tích lũy đem kỹ thuật luyện được. Có thể bác sĩ cái nghề nghiệp này là trung thân học tập. Đổi mới phẫu thuật luyện kỹ thuật mới, ngươi không cách nào tiếp xúc đến. Đại lượng phẫu thuật ưu tiên để phòng ban chủ nhiệm chọn lựa đi. Ngươi mãi mãi cũng vượt không qua bọn họ đi. Ngươi chỉ có chờ bọn họ xảy ra ngoài ý muốn lui ra đến mới có thể thượng vị. Không phải vậy chỉ có rời đi bệnh viện lớn đi một chút nhỏ bệnh viện tìm vận may. Về sau ba người kia đều phân biệt thành cái kia ba cái phòng ban chủ nhiệm. Adam sắc mặt rất khó nhìn. Khoa tim mạch, khoa giải phẫu thần kinh, tiểu nhi ngoại khoa đều thuộc về ngoại khoa cái này một lớn phòng ban. Ba người bọn hắn cũng tranh đoạt một phen. Richard thành người thắng cuối cùng. Bây giờ là y học trung tâm ngoại khoa đại chủ nhiệm. Leonard cười lạnh nói. Còn lại hai cái tranh đoạt thất bại. Lựa chọn rời đi. Đi cái khác bệnh viện. Bằng vào tại y học trung tâm góp nhặt kỹ thuật cùng danh khí. Về sau cũng làm ngoại khoa chủ nhiệm. Hi, Adam. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng nha. Roy làm trách cười nói. Lấy ngươi tư bản, có thể dựa theo thành công kiểu mẫu. Tìm một cái mỹ nữ boss. Một đường ngủ nuốt vào đi nha. Kia cái gì tiểu nhi ngoại khoa bác sĩ tuyệt đại bộ phận đều là mỹ nữ bác sĩ à. Không phải nói hai nữ một nam sao. Cái kia nam nhất định ngủ phục là tiểu nhi ngoại khoa y sĩ trưởng à. Ha ha, Leonard cười nói. Tiểu nhi ngoại khoa xác thực rất nhiều nữ bác sĩ. Có thể ta một lần kia bị ngủ phục nhưng là một nam bác sĩ. Mà Glenn nhưng là một cái trực nam. Bác sĩ nam, Roy sững sờ. Sau đó hai tay ngón tay run run. Mở to hai mắt nhìn. Hoảng sợ nói. Ngươi là nói bác sĩ nam. OMG. Cái này hy sinh cũng quá lớn đi. Vì thượng vị vậy mà liều mạng như vậy. Đáng thương Adam tương đương, Monica đám người lại là một chàng thốt lên. Cái này liên tiếp vạch trần, quả là nhanh chấn vỡ bọn họ tam quan. Tiếp theo đối lựa chọn đi con đường này Adam sinh ra đồng tình. Đương nhiên, đây cũng không phải là tất nhiên. Leonard vỗ vỗ Adam bả vai, cảm thán nói, Adam, ngươi chỉ có chờ đợi ngươi một lần kia đồng sự bên trong. Không có như vậy liều. Không phải vậy đề nghị của hắn. Ngươi thật có thể cân nhắc. Nói đến đây, đưa tay chỉ Roy. Ta nói đúng không tương đương, được đến tán đồng. Roy bĩu môi gật đầu mỉm cười. Một bộ đắc ý thần sắc. Vậy ta tình nguyện cùng Leonard ngươi đồng dạng. Toàn bằng chính mình thiên phú và cố gắng. Đi lên xong, Adam đè xuống trong lòng MMP. Mỉm cười nói, dù cho tương lai làm không được phòng ban chủ nhiệm. Giống như ngươi làm một cái tư thâm y sĩ trưởng, trị bệnh cứu người, cũng liền đủ, mọi người lại cùng nhau một cái liếc mắt bay tới. Cái này mông ngựa cũng quá mức trần trụi. Adam vẫn như cũ không nhìn bọn họ. Nói đùa, viện y học học phí đắt như vậy. Học y phần lớn gánh vác cách xù vay. Vì ra mặt liều mạng quả thực là cơ thao. Hắn cũng không dám đem hy vọng ký thác vào bọn họ tiết tháo bên trên. Đến mức bán sắc đẹp, hắn không phải loại người như vậy. Hơn nữa có trời mới biết đến lúc đó gặp gỡ là ai. Hắn có lựa chọn tốt hơn. Không phải sao, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.